Lâm Vân sao? Kính Trung Nhân như có điều suy nghĩ đọc lấy cái tên này, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại, ám sát hội cái nào đó phân hội trưởng, từng ở trước mặt hắn đề cập qua cái tên này. Kia là một cái tuổi trẻ đến không gọi lời nói, nhưng lại hủy diệt qua ám sát hội ba cái phân hội thiếu niên. Kính Trung Nhân trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn sẽ không hiểu cảm thấy, thiếu niên này cùng người bình thường không giống. Nguyên lai thiếu niên này chính là cái kia bị ám sát hội phân hội trưởng nhấc lên Lâm Vân. Kính Trung Nhân thưởng thức nhìn xem Lâm Vân, nghe nói thần vực thiên địa nguyên khí nồng độ là thiên vũ đại lục gấp trăm lần. Chỉ cần có thể đi đến thần vực, dù chỉ là mỗi ngày ăn cơm đi ngủ, cũng so tại thiên vũ đại lục tu luyện càng nhanh. Thế nào, ngươi có hứng thú cùng ta cùng nhau đi thần vực sao? Nghe được Kính Trung Nhân nói với Lâm Vân, một bên bạch bào khách trực tiếp ngây ngẩn cả người. Kính Trung Nhân để Lâm Vân cùng hắn cùng nhau đi thần vực, cái này không nói rõ là tại Trần Chủ chiêu mộ Lâm Vân sao? Bạch bào khách hoàn toàn không thể tin được, ngay cả hắn cái này võ tông đều không có bị Kính Trung Nhân coi trọng, mà Lâm Vân một cái võ vương cảnh giới thiếu niên, lại bị Kính Trung Nhân chủ động chiêu mộ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Khi bạch bào khách lần nữa nhìn về phía Lâm Vân lúc, trong ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị, đơn giản hận không thể cùng Lâm Vân đổi một chút thân phận. Nhưng mà, Lâm Vân lại ngay cả không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp quả quyết cự tuyệt nói, không hứng thú. Nghe được Lâm Vân trả lời, bạch bào khách trên mặt biểu lộ triệt để hóa đá, trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ, Lâm Vân cự tuyệt hắn thần tượng mời chào. Kính Trung Nhân là nhân vật bậc nào? Thiên Vũ Đại Lục đứng đầu nhất năm vị cường giả tối đỉnh một trong, được vinh dự Tân Ngũ Tinh, nhân vật truyền kỳ, đi theo Kính Trung Nhân cùng nhau đi tới thần vực. Đây là Thiên Vũ Đại Lục nhiều ít vũ giả tha thiết ước mơ cơ duyên. Có bao nhiêu Thiên Vũ Đại Lục vũ giả có thể có loại cơ hội này? Lại có bao nhiêu Thiên Vũ Đại Lục vũ giả điên cuồng? Nhưng mà, Lâm Vân lúc này lại cự tuyệt, hơn nữa còn cự tuyệt đến như thế quả quyết, như thế không cần nghĩ ngợi, như thế không chút do dự. Không chỉ có là bạch bào khách, liền ngay cả Kính Trung Nhân những thuộc hạ kia lúc này cũng đều trợn mắt hốc mồm. Chính như bọn hắn nói, hàng năm muốn đi theo Kính Trung Nhân không có 10 vạn cũng có 8 vạn, nhưng tuyệt đại đa số người đều không có đi theo Kính Trung Nhân cơ hội, mà thiếu niên trước mắt này lại cự tuyệt Kính Trung Nhân chủ động mời chào, đây quả thực là điên rồi. Tiểu tử, ngươi biết có bao nhiêu người muốn đuổi theo chúng ta lão đại đều không có tư cách kia sao? Lão đại của chúng ta hảo ý mời ngươi, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Kính Trung Nhân trong đó một cái thuộc hạ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói với Lâm Vân. Im ngay. Kính Trung Nhân vội vàng lên tiếng đem nó ngăn lại. Cái kia nói với Lâm Vân nói người, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Kính Trung Nhân lúc này mới tiếp lấy nói với Lâm Vân, ngươi thật không còn cân nhắc sao? Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, ta sẽ để cho ngươi trở thành ta tài quyết viện phó thủ lĩnh. Kính Trung Nhân một phen lại lần nữa để đám người thật sâu lâm vào rung động. Đường đường Tân Ngũ Tinh một trong Kính Trung Nhân vì mời chào một cái lần đầu gặp mặt thiếu niên, vậy mà đưa ra muốn để thiếu niên trở thành tài quyết viện phó thủ lĩnh điều kiện. Đám người làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, thiếu niên này đến tột cùng có cái gì bản lĩnh lớn bằng trời, có thể để cho Kính Trung Nhân đối với hắn coi trọng đến loại trình độ này. Giờ này khắc này, không vẻn vẹn là bạch bào khách, thậm chí liền ngay cả Kính Trung Nhân thuộc hạ đều dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn xem Lâm Vân, thậm chí hận không thể cùng Lâm Vân đổi một chút thân phận. Nhưng mà, Lâm Vân vẫn như cũ ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp quả quyết cự tuyệt nói, ta nói qua, ta không hứng thú. Đấu giá hội hiện trường lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Bốn phía tất cả mọi người đờ đẫn nhìn chằm chằm Lâm Vân, đã hoàn toàn không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Bọn hắn thậm chí đều đang hoài nghi, có phải hay không lỗ tai của mình xảy ra vấn đề nghe lầm. Tài quyết viện, phó thủ lĩnh, đây là cỡ nào cao thượng thân phận, đây là cỡ nào địa vị tôn quý. Đừng nói là phổ thông vũ giả, dù là chính là đế quốc đế vương, nhìn thấy tài quyết viện thành viên cũng muốn khách khí đối đãi, huống chi còn là tài quyết viện phó thủ lĩnh. Nhưng mà thiếu niên trước mắt này lại đối tài quyết viện phó thủ lĩnh hoàn toàn thờ ơ, ngay cả không cần suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa còn cự tuyệt đến như thế hời hợt, liền phảng phất cự tuyệt một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Khụ khụ, Kính Trung Nhân lúng túng ho khan hai tiếng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lâm Vân sẽ cự tuyệt. Mặc dù bị Lâm Vân cự tuyệt, nhưng hắn cũng vẫn không có mảy may sinh khí. Đã tiểu vinh đệ không nguyện ý, vậy ta cũng không cường nhân chỗ khó. Bất quá chúng ta, Tài Quyết Viện, Đại Môn, tùy thời vì tiểu vinh đệ rộng mở. Nếu như tiểu vinh đệ ngày nào nghỉ thông suốt, tùy thời hoan nghênh đến Tài Quyết Viện tìm ta. Nói xong câu đó về sau, Kính Trung Nhân liền ưu nhã quay người rời đi, mặt mỉm cười ngồi trở lại vị trí của mình. Mà xa xa Đạo Thảo Nhân cùng Khẩn Y Vị thì đều đang cười nhạo Kính Trung Nhân. Kính Trung Nhân tên kia vẫn là giống như trước đây, thích khắp nơi đào móc có tiềm lực người a. Đạo Thảo Nhân cười hắc hắc nói. Khẩn Y Vị rất là ngoài ý muốn nói ra, bất quá hắn mời chào đối tượng vậy mà đem hắn cự tuyệt, cái này thật đúng là khó gặp a. Tiểu tử kia thật thú vị nha. Đạo Thảo Nhân ánh mắt lạc trên người Lâm Vân, hiển nhiên cũng đối Lâm Vân sinh ra một tia hiếu kỳ. Cũng không lâu lắm, trong đấu giá hội chàng chỗ ngồi cũng đã không sai biệt lắm bị ngồi đầy. Một cái bị khóa vào tay còng tay xiềng chân yêu tộc nữ tử rất nhanh liền bị đấu giá hội nhân viên công tác dẫn tới biểu hiện ra đài trung ương. Cái này yêu tộc nữ tử nằm dạp trên mặt đất, mặc dị thường bại lộ, nhưng này băng lãnh bộ mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Mà những cái kia ngồi tại chỗ người đều dùng xem kỹ thương phẩm ánh mắt đánh giá biểu hiện ra trên đài yêu tộc nữ tử. Có người còn giơ trong tay số sắp xếp, lớn tiếng hô lên giá tiền của mình. Mà lúc này đây, một cái thanh âm cao vút vang lên. Cổ Đức Lạp đại nhân giá lâm. Cổ Lạc Đặc đại nhân giá lâm. Tại thanh âm này vang lên qua đi, Cổ Lạc Đặc cùng hắn phụ thân Cổ Đức Lạp song song tiến vào đấu giá hội hiện trường. Sự xuất hiện của bọn hắn làm cho cả đấu giá hội không khí hiện trường đều trở nên ngột ngạt. Tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện. Cổ thánh tộc người lại tới mua nô lệ sao? Có tiền thật sự là tùy hứng a. Hai ngày trước bọn hắn không phải mới mua đi mấy cái nô lệ sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy lại dùng hết rồi? Bọn hắn căn bản không cầm nô lệ làm nô lệ, hoàn toàn xem như tử hình phạm nhân tại đối đãi. Cái nào nô lệ chịu được hắn ngược đãi a? Xuyệt. Nói chuyện nhỏ giọng một chút, nếu như bị bọn hắn nghe thấy được, ngươi coi như thảm rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, quy củ bất thành văn. Tại mọi người kiêng kỵ trong ánh mắt, Cổ Lạc Đặc đột nhiên nâng lên chân trái, đem yêu tộc nữ nô đạp lăn trên mặt đất. Ti tiện mà bẩn thỉu đồ vật, để ngươi cho ta bò khoái điểm, ngươi không nghe thấy sao? Toàn bộ đấu giá hội hiện trường bỗng nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ nhìn chằm chằm Cổ Lạc Đặc. Yêu tộc nữ nô bị đạp đầu rơi máu chảy, nhưng lại không dám phát ra nửa điểm thanh âm, vẫn như cũ thuận theo nằm ở Cổ Lạc Đặc dưới chân. Cổ Lạc Đặc vẫn như cũ chưa hết giận, tiếp tục tại yêu tộc nữ nô trên thân không ngừng đạp. Ti tiện đồ vật, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi chính là để cho ta phát tiết. Đừng tưởng rằng nằm dạp trên mặt đất liền có thể không sao, đứng lên cho ta còn không có phát tiết thống khoái. Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy đều quay đầu đi, không đành lòng lại nhìn cái này tàn nhẫn một màn. Mà Cổ Đức Lạp thì là mặt không thay đổi nói ra, cái này yêu tộc nữ nô giá cả cũng không thấp, ngươi ít nhất cũng phải cho ta kiên trì chơi trên một tháng. Nếu là không tiết kiệm lời nói, ta về sau cũng không mua cho ngươi. Cổ Lạc Đặc nghe vậy lúc này mới ngừng chân, dùng kiêu căng ngữ khí trả lời, biết, phụ thân đại nhân. Lần sau mua cho ta cái chịu đánh điểm nữ nô đi, muốn cơ bắp rất rắn chắc cái chủng loại kia, hẳn là có thể chơi điểm càng thú vị sự tình. Nghe được cổ thánh tộc cái này hai cha con đối thoại, sàn bán đấu giá bên trong tất cả mọi người, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Bọn hắn cũng đều là chút quý tộc, bọn hắn cũng mua sắm nô lệ, nhưng bọn hắn mua xuống nô lệ về sau, phần lớn đều tới hầu hạ chủ nhân, mà không phải dùng loại phương thức này tàn nhẫn ngược đãi, để phát tiết tâm tình của mình. Nhìn xem cái kia ngã tại trên mặt đất không cách nào động đậy, toàn thân đã máu me đầm đìa yêu tộc nữ nô, Cổ Lạc Đặc cái này mới miễn cưỡng lắng lại lửa giận. Hắn hướng nữ nô trên thân nhổ nước miếng, sau đó hờ hững quay người đi hướng biểu hiện ra đài. Nương theo lấy một trận tiếng bước chân dồn dập, một đấu giá hội nhân viên công tác vội vã đuổi tới Cổ Đức Lạp phụ tử trước mặt, lập tức hạ thấp người hành lễ nói, Cổ Đức Lạp đại nhân, Cổ Lạc Đặc đại nhân, hội trưởng sớm đã này hai vị chuẩn bị kỹ càng chuyên dụng ghế khách quý. Hai vị đại nhân mời vào bên trong. Dẫn đường đi. Cổ Đức Lạp lạnh lùng nói ra. Nhân viên công tác vội vàng cung kính gật đầu. Sau đó liền quay người này hai người dẫn đường. Đang làm việc nhân viên dẫn đầu dưới. Cổ Đức Lạp phụ tử thuận cầu thang. Từng bước một chiều hội trong tràng đi đến. Bọn hắn chỗ trải qua chỗ. Những cái kia trên chỗ ngồi người đấu giá. Đều sợ hãi rụt cổ lại. Có chút nhát gan nữ tính. Thậm chí đổi qua mặt. Không dám quay đầu nhìn lại bọn hắn. Cổ Đức Lạp phụ tử xuyên qua hội trường. Đi vào cao quý xa hoa ghế khách quý. Không chút khách khí ngồi xuống. Mà bọn hắn mang tới thị vệ. Thì chỉnh tề đứng tại phía sau bọn họ. Tiếp xuống. Chúng ta sắp cạnh tranh số 2 thương phẩm. Là đã tuyệt chủng thỏ tộc nữ nô. Trên đài đấu giá người chủ trì. Tại hướng đám người giới thiệu một phen sau. Tiếp lấy liền có hai cái nhân viên công tác. Đem một cái mang theo còng tay xiềng chân thiếu nữ đeo lên tới. Thiếu nữ này giữ lại một đầu fan hâm mộ tóc dài, chỉnh thể hình tượng và nhân loại rất tương tự, chỉ là kia một đôi dài nhọn phấn nộn đáng yêu lộ tai, bại lộ nàng thỏ tộc lạ lẫm. Khi nhìn đến tên này thỏ tộc thiếu nữ lúc, bạch bào khách con ngươi đột nhiên co rụt lại, kìm lòng không được nắm chặt song quyền, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Lâm Vân cũng chú ý tới bạch bào khách dị thường, rất nhanh nhớ tới bạch bào khách nói muốn tới chụp một người, hẳn là chính là cái này thỏ tộc thiếu nữ. Thỏ tộc thiếu nữ được đưa tới đấu giá người chủ trì bên người, đấu giá người chủ trì lúc này mới hướng đám người biểu hiện ra nói, nàng là trước mắt toàn thế giới duy nhất còn sót lại, đã trở thành không xuất bản nữa chân quý nữ nô, muốn tuyệt đối không nên bỏ lỡ, chúng ta giá khởi điểm là 10.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Đấu giá người chủ trì giọng điệu cứng rắn nói xong, bạch bào khách liền trực tiếp quả quyết giơ lên trong tay bảng hiệu, 50.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Hiện trường một mảnh xôn xao, mọi người tại đây đều cùng nhau quay đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem bạch bào khách, hiển nhiên không nghĩ tới cạnh tranh vừa mới ngay từ đầu, vậy mà liền có người trực tiếp mở ra gấp 5 lần giá cả. Nhưng mà, tất cả mọi người còn chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần, lại một thanh âm tiếp lấy vang lên, 50.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người dùng rung động ánh mắt, nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới. Nói chuyện không phải người khác, chính là ngồi tại chỗ khách quý ngồi cổ Lạc Đặc. Lạc Đặc, ngươi lại tại loạn dùng tiền. Ngồi ở một bên cổ Đức Lạp, dùng trách cứ ngữ khí, đối cổ Lạc Đặc nói. Cổ Lạc Đặc dùng đương nhiên ngữ khí nói ra, phụ thân, đây chính là không xuất bản nữa nữ nô, ta tại sao có thể buông tha đâu. Cổ Đức Lạp bất đắc dĩ nói ra, coi như lại thế nào không xuất bản nữa, đến trên tay ngươi cũng chơi không được mấy ngày, liền sẽ bị triệt để chơi hỏng. Còn không đều do những nô lệ kia quá vô dụng. Cổ Lạc Đặc kêu căng phàn nàn nói. Cổ Đức Lạp thở sâu nói ra, cái này nữ nô bỏ ra 50.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, ngươi cũng không nên giống như kiểu trước đây lãng phí, ít nhất phải cho ta kiên trì dùng 3 tháng. Vậy thì phải nhìn nàng biểu hiện. Cổ Lạc Đặc kiệt ngạo bất tuần trả lời. Nghe được hai cha con đối thoại, bạch bào khách trong tay cạnh tranh bài trực tiếp rớt xuống đất mặt. Bạch bào khách tuyệt vọng nhìn qua thỏ tộc thiếu nữ, kìm lòng không được nắm chặt song quyền, toàn thân đều tại nhịn không được run, hai mắt thậm chí đã bị nước mắt mơ hồ. Cái này thỏ tộc thiếu nữ hiển nhiên đối với hắn phi thường trọng yếu. Ta chỗ này còn có tiền, cần ta cho ngươi mượn sao? Lâm Vân đối bạch bào khách hỏi, dù sao bạch bào khách nhiệt tâm giúp hắn mang qua đường, cho nên hắn cũng không muốn thấy chết không cứu. Từ cổ Đức Lạp hai cha con đối thoại liền có thể khẳng định, thỏ tộc thiếu nữ nếu là rơi vào kia hai cha con trên tay, hạ chàng tuyệt đối sẽ so chết còn thê thảm, mà lại mấy chục chừng 100.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, đối Lâm Vân mà nói cũng không phải cái gì số lượng lớn. Nếu không phải là bởi vì đợi chút nữa còn muốn cạnh tranh tinh thần kết tinh, lại cho xuất 10.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Vân vốn cho là, bạch bào khách sẽ rất cảm kích đáp ứng, hoặc là sẽ do dự muốn hay không tiếp nhận hảo ý của hắn. Nhưng mà để Lâm Vân không nghĩ tới chính là, bạch bào khách thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, không cần. Vì cái gì? Ngươi không phải muốn cứu nàng sao? Lâm Anh phi thường không hiểu hỏi. Vân Nhược Hy cũng là kinh ngạc nhìn xem Bạch Bào Khách, hoàn toàn không rõ hắn vì sao muốn làm như thế. Bạch Bào Khách chậm rãi buông ra nắm chắc song quyền, sau đó thở dài khẩu khí nói ra, cổ thánh tộc đã tham dự đấu giá, cho nên coi như các ngươi cho ta mượn tiền, ta cũng vô pháp đưa nàng chuộc về. Có ý tứ gì? Lâm Anh không hiểu hỏi. Bạch Bào Khách mặt âm trầm, cảm xúc xa xút nói ra, đây là một cái quy củ bất thành văn, phẩm là cổ thánh tộc tham dự cạnh tranh thương phẩm, bất kỳ người nào đều không thể tới tranh đoạt. Nếu là cùng cổ thánh tộc tranh đoạt thương phẩm, nhất định không có kết quả tốt. Còn có loại này hoang đường sự tình, vậy cái này đấu giá hội ý nghĩa đến cùng ở đâu? Vân Nhược Hy tức giận bất bình nói, ở chỗ này chính là như vậy, ta chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp, dùng cái khác phương thức, đi đưa nàng cứu về rồi. Bạch Bào Khách dùng áy náy ánh mắt nhìn xem thỏ tộc thiếu nữ. Thỏ tộc thiếu nữ cũng đồng dạng nhìn xem Bạch Bào Khách, kia bất lực mà ánh mắt tuyệt vọng, liền phảng phất tại nói với hắn, mau tới mau cứu ta. Thẳng đến thỏ tộc thiếu nữ bị dẫn đi một khắc này, Bạch Bào Khách cũng vẫn không có khai thác bất luận cái gì hành động, chỉ là áy náy đem đầu hướng bên một bên, yên lặng chảy nước mắt nói ra, có lỗi với Ali, đều tại ta vô dụng. Thật xin lỗi, xin tha thứ ta nhất định sẽ lại nghĩ biện pháp, đem ngươi cấp cứu ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 810, mấy đại cường giả tranh đoạt. Nhìn thấy Bạch Bào Khách cử động, tất cả mọi người trong lòng đều rất có cảm xúc. Từ Bạch Bào Khách áy náy mà tự trách cảm xúc đến xem, hắn khẳng định là rất để ý cái kia thỏ tộc thiếu nữ. Điểm này khẳng định không phải hắn cố ý diễn xuất tới. Bạch Bào Khách tại nhân tộc cũng coi là cái cường giả đỉnh cao, vậy mà lúc này hắn cũng không dám vì cứu mình để ý người, mà dũng cảm đứng ra phản kháng cổ thánh tộc. Bởi vậy có thể thấy được, cổ thánh tộc trong lòng hắn, đến tột cùng đáng sợ đến mức nào. Ngay tại Bạch Bào Khách cảm xúc xa xút thời điểm, đấu giá người chủ trì thanh âm lại lần nữa vang lên, tiếp xuống, chúng ta đem long trọng giới thiệu số 3 thương phẩm một kiện thần bí thiên ngoại chi vật. Đấu giá người chủ trì tiếng nói vừa dứt, một cái bưng đĩa nhân viên công tác liền leo lên biểu hiện ra đài. Đấu giá người chủ trì đem đắp lên trên mâm miếng vải đen vén lên, lộ ra một khối lớn chừng bàn tay tinh thể. Khi nhìn đến khối này tinh thể về sau, Lâm Vân con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại. Bởi vì khối kia tinh thể, đúng là hắn một mực tìm kiếm tinh thần kết tinh. Không chỉ là Lâm Vân, còn có Tân Ngụ Tinh, bên trong Hắc Hậu, Đạo Thảo Nhân, Khẩn Y Vị, khi nhìn đến tinh thần kết tinh về sau, cũng đều nhao nhao chừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy lòng ham chiếm hữu. Đấu giá người chủ trì chỉ vào tinh thần kết tinh, hướng mọi người tại đây long trọng giới thiệu nói, khối này tinh thể tên là tinh thần kết tinh, nó đến từ vũ trụ chỗ sâu, là chế tạo thánh giai bảo khí chủ yếu vật liệu một trong. Muốn chế tạo thánh giai bảo khí cường giả tối đỉnh nhóm, nhưng tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội lần này a. Giá khởi điểm vì 500 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Nghe được đấu giá người chủ trì, mọi người tại đây cũng không khỏi một tràng thốt lên. Thánh giai bảo khí sao? Vậy cái này thật đúng là cực phẩm vật liệu a. Ngươi không nghe thấy sao? Chỉ là chế tạo thánh giai bảo khí chủ yếu vật liệu một trong. Đây cũng chính là nói, vẻn vẹn chỉ có cái này một loại vật liệu, là không cách nào đơn độc tạo ra thánh giai bảo khí. Nói rất đúng, mà lại thiên vũ đại lục căn bản không có luyện khí sư, có thể chế tạo ra thánh giai bảo khí. Trừ phi có thể đi đến thần vực, nếu không mua xuống loại tài liệu này cũng vô dụng thôi. Đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên cái đồ chơi này đến bây giờ cũng không có bán đấu giá ra. Ta đều ở nơi này nhìn nó bị cạnh tranh qua thật nhiều lần, căn bản không có người sẽ mua. Đám người còn tại xì xào bàn tán bên trong, Lâm Vân liền trực tiếp giơ lên bảng hiệu, 500 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, ta muốn. Hiện trường đột nhiên lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người cùng nhau quay đầu, lặng ngắt như tờ nhìn xem Lâm Vân. Thậm chí liền ngay cả Hắc Hậu, Đạo Thảo Nhân, Khẩn Y Vị cũng đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Lâm Vân. Hiển nhiên không nghĩ tới như thế một cái không đáng chú ý thiếu niên, vậy mà lại vỗ xuống loại vật này. Nhìn thấy có người cạnh tranh, đấu giá người chủ trì mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Cái đồ chơi này đấu giá lâu như vậy, cuối cùng gặp được có người muốn. Đang lúc đấu giá người chủ trì dự định đánh xuống chùy, tuyên bố giao dịch thành công lúc, thanh âm một nữ nhân đột nhiên vang lên. 600 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Hiện trường lần nữa lâm vào yên tĩnh. Người chủ trì duy trì nâng chùy tư thế, trên mặt viết đầy khó có thể tin, còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Sàn bán đấu giá bên trong đám người đều theo tiếng quay đầu nhìn về sau nhìn lại, ánh mắt tất cả đều lạc trên người Hắc Hậu. Vừa rồi xuất 600 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, hiển nhiên chính là Tân Ngụ Tinh đứng đầu Hắc Hậu. Nhìn thấy Hắc Hậu vậy mà cạnh tranh, Đạo Thảo Nhân cùng Khẩn Y Vị đều trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai trước đó Hắc Hậu nói muốn vỗ xuống vật nào đó, chỉ chính là tinh thần kết tinh. Lâm Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì vừa rồi tại đấu giá hội bên ngoài, hắn cũng nghe đến Hắc Hậu, Đạo Thảo Nhân, Khẩn Y Vị ba người đối thoại, cho nên biết ba người muốn vỗ xuống đồ vật, giống như hắn cũng là tinh thần kết tinh. Dù sao có thể đem ba người bọn hắn cường giả tối đỉnh, hấp dẫn đến đấu giá hội tới, cũng chỉ có tinh thần kết tinh loại vật này. 1.000 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Đạo Thảo Nhân giơ lên bảng hiệu, không chút nào keo kiệt mở miệng nói. Nghe được Đạo Thảo Nhân mở ra giá cả, hiện trường tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. 1.000 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch kia đã tương đương với bọn hắn Tân Ngụ Tinh đầu người giá cả. Cái này Đạo Thảo Nhân cũng quá hào phóng, vậy mà từ 600 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch trực tiếp tăng tới 1.000 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, ở giữa ngay cả một điểm quá độ đều không có. Hắc Hậu cùng Khẩn Y Vị nghe vậy cũng đều quay đầu nhìn về phía Đạo Thảo Nhân, hiển nhiên lúc này mới chợt hiểu minh bạch, nguyên lai Đạo Thảo Nhân muốn đập đồ vật, đồng dạng cũng là tinh thần kết tinh. 1.200 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Kế Đạo Thảo Nhân về sau, Khẩn Y Vị cũng đi theo giơ lên bảng hiệu, rộng lượng mở miệng nói. Hiện trường tất cả mọi người lộ ra gặp quỷ biểu lộ, hôm nay chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bình thường không người hỏi thăm đồ vật, lại bị mấy lớn cường giả tối đỉnh tranh đoạt. Nguyên lai mọi người mục tiêu đều là tinh thần kết tinh a, lần này nhưng có điểm phiền toái. Đạo Thảo Nhân bất đắc dĩ nói. Hắc Hậu mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra, tinh thần kết tinh là ta đồ vật, các ngươi ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Đang nói xong câu nói này về sau, Hắc Hậu lại lần nữa giơ lên trong tay bảng hiệu, 1.500 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Đấu giá người chủ trì trái tim nhảy một cái, kém chút không có kêu lên sợ hãi tới. Đám người cũng đều lộ ra một bộ bị nghẹn lại biểu lộ. Hắc Hậu, những vật khác ta có thể tặng cho ngươi, nhưng duy chỉ có thứ này, ta là sẽ không để cho đưa cho ngươi. Đạo Thảo Nhân kiên định nói, thứ này đối ta tác dụng rất lớn, ta cũng đồng dạng sẽ không để cho các ngươi. Khẩn Y Vị cũng đồng dạng kiên định nói. Đạo Thảo Nhân cùng Khẩn Y Vị hai người vừa định dơ lên bảng hiệu một lần nữa kêu giá, Lâm Vân lại trước bọn hắn một bước dơ lên bảng hiệu. 3.000 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Lâm Vân bình tĩnh ngồi tại chỗ, một tay dơ bảng, mặt không biểu tình, dùng bình thản ngữ khí nói. Cái kia bình thản đến hào vô tình tự ngữ khí, liền phảng phất không phải tại dùng 3.000 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch mua một kiện chế tạo thánh giai bảo khí vật liệu, mà là dùng 3 cái kim tệ đi chợ bán thức ăn mua một cân cải trắng. Nghe được Lâm Vân mở ra giá tiền, đấu giá người chủ trì một viên khiêu động tâm, kém chút không có từ miệng bên trong đụng tới. Mà mọi người tại đây đều dùng hai tay che miệng, lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ. Nếu như nói Hắc Hậu, Đạo Thảo Nhân, Khẩn Y Vị bọn hắn dùng mấy ngàn vạn khối hạ phẩm nguyên thạch đi vỗ xuống một kiện chế tạo thánh giai bảo khí vật liệu, tất cả mọi người còn có thể lý giải. Dù sao ba người bọn họ là Tân Ngụ Tinh, là có cơ hội đi đến thần vực cường giả tối đỉnh, mà một cái không đáng chú ý thiếu niên lại dùng mấy ngàn vạn khối hạ phẩm nguyên thạch đi vỗ xuống một kiện chế tạo thánh giai bảo khí vật liệu, đám người lại hoàn toàn không cách nào hiểu được. Đây có phải hay không là nhiều tiền đến tìm không thấy địa phương bỏ ra? Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi muốn tinh thần kết tinh làm cái gì, nhưng là ta cảnh cáo ngươi tốt nhất nhường cho ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết được đẹp mắt. Hắc Hậu dùng uy hiếp ngữ khí nói với Lâm Vân. Đang nói xong câu nói này về sau, nàng liền lần nữa giơ lên trong tay bảng hiệu, dự định một lần nữa ra giá. Nhưng mà nàng còn chưa kịp mở miệng, Cổ Lạc Đặc liền vượt lên trước một bước mở miệng nói, 5.000 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Toàn bộ hiện trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch. lại nơi trốn có người đều trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm, tốt nửa thiên đô không có phát ra âm thanh, mà Hắc Hậu, Đảo Thảo Nhân, Khẩn Y Vị cũng đều trong nháy mắt mặt xám như tro, liền phảng phất cái gì quý giá đồ vật bị người này cướp đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, cùng cổ thánh tộc người giật đồ. Lạc Đặc, ngươi tại sao lại loạn dùng tiền? Cổ Đức Lạp không vui nhíu mày, đối cổ Lạc Đặc trách nói. Cổ Lạc Đặc giải thích nói, bọn hắn tranh đoạt đến lợi hại như vậy, nói rõ vậy khẳng định là thứ gì tốt như vậy đồ vật, sao có thể để bọn hắn đạt được đâu. Cổ Đức Lạp bất đắc dĩ nói ra, 5.000 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch cũng không phải một số lượng nhỏ a, ngươi cũng không nên giống như kiểu trước đây chơi 2 ngày không có hứng thú lại cầm đi vứt bỏ a. Cổ Lạc Đặc bảo đảm nói, yên tâm đi phụ thân đại nhân, lần này nhất định sẽ không giống trước kia. Nghe được Cổ Đức Lạp hai cha con đối thoại, Đảo Thảo Nhân sắc mặt trở nên xanh xám, là bởi vì chúng ta tranh đoạt quá kịch liệt, cho nên mới sẽ để cổ thánh tộc đối tinh thần kết tinh sinh ra hiếu kỳ sao? Cổ thánh tộc dính vào, đây cũng là không có biện pháp, chúng ta đi thôi. Hắc Hậu thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, sau đó liền từ vị trí bên trên đứng lên, mang theo thuộc hạ của nàng quay người rời sân, hiển nhiên dự định từ bỏ cạnh tranh tinh thần kết tinh. Không chỉ là Hắc Hậu, Đảo Thảo Nhân cùng Khẩn Y Vị hai người cũng đều nhao nhao thả ra trong tay cạnh tranh bài. Tinh thần kết tinh đối bọn hắn mà nói mặc dù trọng yếu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chế tạo vũ khí vật liệu mà thôi. Bọn hắn còn không đến mức vì một kiện chế tạo vũ khí vật liệu đi đắc tội có ngũ phẩm thế lực chỗ dựa cổ thánh tộc. Hắc Hậu tại sắp đi ra sàn bán đấu giá lúc, bước chân lại đột nhiên dừng lại, bởi vì Lâm Vân thanh âm lại lần nữa vang lên. 6.000 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Oanh! Giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, tại toàn bộ hiện trường ầm vang nổ vang. Trong đấu giá hội trường tất cả mọi người đều như gặp phải sét đánh cứng tại nguyên địa, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, tại cổ thánh tộc tham dự cạnh tranh về sau, lại còn có người tiếp tục cố tình nâng giá. Đây chính là oanh động toàn thành lớn tin tức. Không chỉ có là ở đây quần chúng vây xem, liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Tân Ngụ Tinh, lúc này cũng đều bị Lâm Vân cử động kinh ngạc đến ngây người. Đã nhanh đi đến ra miệng Hắc Hậu, trực tiếp quay người kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân. Nàng hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, ngay cả nàng đều chủ động từ bỏ cạnh tranh, mà thiếu niên kia vẫn như cũ kiên nhẫn. Một thời gian, toàn trường ánh mắt của mọi người cũng thống nhất tập trung trên người Lâm Vân. Trong ánh mắt tràn ngập các loại cảm xúc, có chấn kinh, có thưởng thức, có bội phục, có tiếc hận, có trào phúng. Thiếu niên kia chán sống sao? Cổ thánh tộc người cũng đã tham dự đấu giá, hắn lại còn tại tiếp tục cố tình nâng giá. Ngay cả Hắc Hậu, Đảo Thảo Nhân, Khẩn Y Vị, ba vị này thiên vũ đại lục cường giả tối đỉnh, đều tại cổ thánh tộc người tham gia cạnh tranh về sau, chủ động từ bỏ món kia thương phẩm. Thật không biết hắn đến cùng là ở đâu ra dũng khí, dám đi cùng cổ thánh tộc người tranh đoạt thương phẩm. Từ 30 năm trước thú vương cuồng bá về sau, hắn vẫn là thứ nhất dám ở đấu giá hội bên trên, cùng cổ thánh tộc tranh đồ vật người, thật sự là không thể không bội phục dũng khí của hắn. 30 năm trước thú vương cuồng bá, cũng coi là thiên vũ đại lục đứng hàng đầu cường giả tối đỉnh, coi như bởi vì hắn cùng cổ thánh tộc người tranh giành đồ vật. Bây giờ mộ phần thảo đều đã cao 3 trượng, thiếu niên này hạ chẳng có thể nghĩ. Nghe được chu vi xem quần chúng nghị luận, bạch bào khách đã là đầy người mồ hôi lạnh. Hắn tức hổn hển nói với Lâm Vân, ông trời ơi, ngươi cũng làm những gì? Vừa rồi ta không phải đã nói với ngươi sao? Phạm là cổ thánh tộc tham dự cạnh tranh đồ vật, bất kỳ người nào cũng không thể tới tranh đoạt. Ngươi tại sao phải làm loại chuyện ngu này? Biết làm loại sự tình này hậu quả sao? Dù là ta có người trọng yếu muốn chuộc, cũng không giống ngươi dạng này xúc động a. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình ngồi tại chỗ, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, ta mặc kệ cổ thánh tộc vẫn là cái gì tộc, chỉ cần ta muốn lấy được đồ vật, bất kỳ người nào đều mơ tưởng ngăn cản ta. Lâm Vân ngữ khí phi thường bình thản, nhưng bình thản bên trong nhưng lại phi thường lý trí, không chút nào như đầu nóng đầu. Nhất thời xúc động mới làm ra lựa chọn. Nghe được Lâm Vân trả lời, Kính trung nhân nhìn về phía hắn, ánh mắt trở nên so trước đó càng thêm thưởng thức. Thật là một cái không giống bình thường tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Mà Hắc Hậu thì là dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Vân, tiểu tử kia đầu, thật không có vấn đề sao? Hắn chẳng lẽ không biết, cùng cổ thánh tộc người giật đồ, sẽ có dạng gì hạ chẳng sao? Tại Hắc Hậu lúc nói chuyện, đấu giá người chủ trì lại sững sờ trên đài, hoàn toàn không biết làm sao. Hắn ở chỗ này chủ trì đấu giá hơn 10 năm, còn chưa từng gặp được lúc này loại tình huống này, cho nên căn bản không biết nên xử lý như thế nào. Phụ thân đại nhân, có người cùng chúng ta cố tình nâng giá, chúng ta muốn sao xử trí a? Cổ Lạc Đặc đứng xa xa nhìn Lâm Vân nói, không thể thua chúng ta cổ thánh tộc mặt mũi, trước tiên đem đồ vật vỗ xuống đến lại nói, tên kia ta đợi chút nữa lại để người xử lý. Cổ Đức Lạp lạnh lùng nói, từ ngữ khí của hắn liền không khó coi xuất, hắn lúc này đã động sát ý. Cổ Lạc Đặc giơ lên trong tay bảng hiệu, hô lớn, 100 triệu khối hạ phẩm nguyên thạch. Nhìn thấy Cổ Lạc Đặc giơ bảng, bạch bào khách vội vàng nói với Lâm Vân, thừa dịp đấu giá còn không có kết thúc, ngươi bây giờ mau trốn đi, nếu không đấu giá kết thúc về sau, ngươi muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lâm Vân không để ý đến bạch bào khách, vẫn như cũ bình tĩnh ngồi tại chỗ, bình tĩnh giơ lên trong tay bảng hiệu, 110 triệu khối hạ phẩm nguyên thạch. Nghe được cái này một đống thiên văn sổ tự, trên mặt mọi người biểu lộ đã chết lặng. Thiếu niên này cho ra giá bao nhiêu cách, lúc này đã trở nên không trọng yếu. Trọng yếu là cùng hắn cạnh tranh đối tượng, là có ngũ phẩm thế lực ở sau lưng chỗ dựa cổ thánh tộc. Hắn đã không phải là lấy tiền tại cạnh tranh, mà là lấy chính mình lệnh tại cạnh tranh. Cổ Lạc Đặc mày nhíu lại, trên trán gân xanh nhô lên, hắn lần nữa giơ bảng hô, 2 ức khối hạ phẩm nguyên thạch. Đấu giá người chủ trì nghe xong trái tim bịch nhảy một cái, kém chút không có từ miệng bên trong đụng tới. 2 ức khối hạ phẩm nguyên thạch, cái này đủ để mua xuống mấy chục tòa thành trì. Mà lần này, Lâm Vân cuối cùng không có lại tiếp tục cạnh tranh, bởi vì hắn trên người toàn bộ gia sản đã không đủ 2 ức, mà lại những này cổ thánh tộc người là quyết tâm muốn cùng Lâm Vân tranh đoạt tinh thần kết tinh. Coi như Lâm Vân tiếp tục nhấc lên giá, bọn hắn vì cổ thánh tộc mặt mũi, cũng đồng dạng sẽ tiếp tục cùng Lâm Vân cố tình nâng giá. Cho nên Lâm Vân dứt khoát không tiếp tục cố tình nâng giá, mà là dự định nghĩ những biện pháp khác cướp đoạt tinh thần kết giới. Chúng ta đi thôi. Lâm Vân từ vị trí bên trên đứng dậy, dự định rời đi trước đấu giá hội hiện trường, sau đó ban đêm lại tiềm nhập cổ thánh tộc, đem tinh thần kết tinh vụng trộm đánh cắp, dạng này còn có thể tiết kiệm mình nguyên thạch. Mà liền tại Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy hai người từ vị trí bên trên lúc đứng lên, Cổ Lạc Đặc lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, dùng ánh mắt vui mừng nhìn chằm chằm Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy. Phụ thân đại nhân, kia hai cái nữ nô thật xinh đẹp, ta muốn mua, coi như tốn nhiều tiền hơn nữa, ta đều muốn đem các nàng này mua lại. Cổ Lạc Đặc chỉ vào Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà kích động nói. Trong trước mắt ấy, Lâm Vân bước chân đột nhiên dừng lại, một đôi lạnh lùng đôi mắt trong nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng, tràn đầy sát ý vô tận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, chạm đến Lâm Vân nghịch lân. Nghe được Cổ Lạc Đặc, bạch bào khách vội vàng nghênh đón. Cổ Lạc Đặc đại nhân, hai vị này là chúng ta nhân tộc đế quốc công chúa, cũng không thể xem như nô lệ bán cho ngài a. Cổ Lạc Đặc một cước đem bạch bào khách đạp lăn trên mặt đất, dùng cao cao tại thượng ngữ khí nói ra, đế quốc công chúa lại như thế nào? Tại chúng ta vĩ đại cổ thánh tộc trước mặt, vô luận nhân tộc đế vương vẫn là nhân tộc dân nghèo, đều là ti tiện bẩn thỉu sinh mệnh. Có thể cho chúng ta vĩ đại cổ thánh tộc làm nô lệ là... Vân ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Anh vội vàng hướng Lâm Vân hỏi, trong thanh âm của nàng không có sợ hãi, bởi vì có Lâm Vân tại, mặc kệ đối mặt chính là cổ thánh tộc, vẫn là cái khác chủng tộc gì, nàng đều sẽ không sợ sệt. Đừng sợ, có ta ở đây. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt phun ra năm chữ, từ đầu tới cuối duy trì lấy gặp nguy không loạn trấn định. Khi những thị vệ kia sắp tiếp cận, Lâm Vân trực tiếp gầm thét một tiếng. Cuồn cuộn tiếng gầm trực tiếp nổ tung, đem tất cả hơi đi tới thị vệ đều chấn động đến lăng không thổ huyết bay rớt ra ngoài, thậm chí liền ngay cả bốn phía cái ghế cũng đều bị chấn động đến bốn phía nổ tung. Mọi người tại đây đều bị Lâm Vân cử động sợ ngây người. Nơi này chính là khu vực an toàn a. Hắn lại ngay trước cổ thánh tộc người trước mặt, tại khu vực an toàn công khai vận dụng vũ lực, hơn nữa còn là đối cổ thánh tộc thị vệ động võ. Đây quả thực là đang tự tìm đường chết. Không chỉ có là mọi người tại đây, thậm chí liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Tân Ngụ Tinh cũng đều bị Lâm Vân cử động kinh trụ. Tiểu tử này cũng dám làm ra ngay cả chúng ta cũng không dám làm sự tình. Đạo Thảo Nhân kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Từ vừa rồi cùng cổ thánh tộc cố tình nâng giá bắt đầu, hắn vẫn tại làm chúng ta chuyện không dám làm a. Kính Trung Nhân thì là mặt mũi tràn đầy bội phục nói. Ti tiện bẩn thỉu nhân loại, ngươi dám tại trước mặt chúng ta động võ, hơn nữa còn đối ta thị vệ động võ, không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ. Cổ Lạc Đặc chỉ vào Lâm Vân, mặt mũi tràn đầy gân xanh không ngừng nhô lên, lửa giận vạn trượng quát. Lâm Vân nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, mà là trực tiếp phóng ra bước chân, từng bước một hướng Cổ Lạc Đặc đi đến. Bước chân là trầm trọng như vậy, nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, mặt xám như cho nhìn chằm chằm Lâm Vân, trong đầu chỉ còn một cái đáng sợ suy nghĩ, chẳng lẽ hắn còn dự định đối cổ thánh tộc người xuất thủ? Không, không thể nào, tiểu tử này chẳng lẽ? Đạo Thảo Nhân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Hắn sẽ không phải là nghiêm túc a? Khẩn Y Vị mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn xem Lâm Vân. Đây chính là ngay cả ám sát hội sát thủ cũng không dám đi làm đáng sợ sự tình a. Liền ngay cả một mực giữ yên lặng Hỏa Cốt lúc này cũng đều nhịn không được sợ hãi than. Hắc Hậu cùng Kính Trung Nhân không nói gì, nhưng lại đồng dạng kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân. Khi Lâm Vân đi mau đến cầu thang cuối cùng lúc, Bạch Bào Khách lại đột nhiên xông lại ngăn lại Lâm Vân. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Trước đó ngươi không phải đã đáp ứng ta, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều không cần đi trêu chọc cổ thánh tộc người sao? Lâm Vân dừng bước lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Bạch Bào Khách. Ta đích xác đáp ứng ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là cổ thánh tộc, không cao hơn ta danh giới cuối cùng. Ngươi danh giới cuối cùng là cái gì? Bạch Bào Khách dùng run rẩy thanh âm hỏi. Lâm Vân quay đầu hướng Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy nhìn một chút, dùng lạnh lùng ngữ khí nói ra, đó đã không phải là ta danh giới cuối cùng, mà là ta nghịch lân. Một cỗ phô thiên cái địa sát khí, từ Lâm Vân thể nội đột nhiên lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt đem toàn bộ đấu giá hội hiện trường bao phủ. Đấu giá hội hiện trường bên trong tất cả mọi người, đều cảm thấy đè nén khó mà thở dốc. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới chính thức ý thức được, thiếu niên này là thật động sát ý. Bạch Bào Khách vội vàng đem Lâm Vân ngăn chặn, muốn kiệt lực khuyên can Lâm Vân đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi tỉnh táo lại nghe ta nói, ngươi nếu là làm như vậy, ngươi liền thật chết chắc. Không chỉ có là ngươi muốn chết, người bên cạnh ngươi đều phải chết, một cái đều trốn không thoát. Thậm chí còn khả năng liên lụy đến cả nhân tộc, để vô số vô tội nhân loại sinh mệnh, vì ngươi hành vi trả giá đắt. Lâm Vân vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, kéo lấy Bạch Bào Khách tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Hắn mới mặc kệ có thể hay không liên lụy đến nhân tộc, chỉ cần có người chạm đến hắn nghịch lân, mặc kệ đối phương là ai hắn đều phải giết chết. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là mau dừng tay đi. Ngươi biết cổ thánh tộc phía sau, thánh vực liên minh, thế lực đến tột cùng cường đại cỡ nào sao? Đây chính là gần với tứ đế tồn tại. Tứ đế... Lâm Vân bước chân dừng lại, tự trọng sinh sau hắn vẫn là lần đầu nghe được cái danh từ này. Lâm Vân kiếp trước là đế thời điểm, tu luyện tới võ đế cảnh giới vũ giả, ngoại trừ hắn cũng chỉ có hắn đã từng hảo huynh đệ luân hồi thiên đế, mà Tử Hà tiên tử thì là cái thứ ba đột phá võ đế cảnh vũ giả. Đây cũng chính là nói, tại Lâm Vân vẫn lạc thời điểm, võ đế cảnh giới vũ giả cũng chỉ thừa luân hồi thiên đế cùng Tử Hà tiên tử hai người. Mà bây giờ thời gian qua đi trăm năm về sau, nhưng lại nhiều hơn hai vị võ đế, cuối cùng lại là cái nào hai vị đâu? Nhìn thấy Lâm Vân dừng bước lại, Hắc Hậu còn tưởng rằng là Lâm Vân sợ hãi, thế là nàng lại tiếp lấy nói ra, tại loại này siêu nhiên thế lực trước mặt, liền xem như chúng ta, Tân Ngụ Tinh, cũng đều chỉ là kẻ như run rế. Coi như bọn hắn tùy tiện phái một người xuống tới, cũng có thể tùy tiện nghiền ép chúng ta, Tân Ngụ Tinh. Chớ nói chi là như ngươi loại này võ vương cảnh giới tiểu quỷ. tại hắc hậu nó. Bạch bào khách còn chưa có nói xong, cổ lạc đặc liền giơ tay lên bên trong tên nỏ, hướng bạch bào khách bắn ra một tiễn. Bạch bào khách chỉ cần thôi động nguyên khí, liền có thể tránh đi mũi tên này, nhưng hắn nhưng căn bản không dám thôi động nguyên khí. Bởi vì nếu hắn thôi động nguyên khí, chẳng khác nào là tại khu vực an toàn động võ, làm như vậy sẽ chỉ càng thêm chọc giận cổ lạc đặc. Cuối cùng, bạch bào khách chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mũi tên bắn vào trong lồng ngực của mình, đem trái tim của mình xuyên qua. Phúc phúc, bị máu tươi nhiễm đỏ đầu mũi tên, từ bạch bào khách phía sau lưng xuyên qua mà xuất. Bạch bào khách mở to lấy hai mắt, nghiêng người ngã xuống trong vũng máu. Lâm Vân theo tiếng quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy bạch bào khách ngã xuống một màn, mà cổ lạc đặc liền đứng tại bạch bào khách phía trước, trong tay chính giơ cung nỏ đối bạch bào khách, dùng cao cao tại thượng ngữ khí nói ra, lải nhải bên trong a lắm điều ồn ào quá, ti tiện lại bẩn thỉu nhân tộc, thật nên từ nơi này trên thế giới biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, náo động nhất sự kiện trọng đại. Lâm Vân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn lần nữa hướng phía trước bước chân, nắm chặt song quyền hướng cổ lạc đặc đi qua. Khi hắn trải qua bạch bào khách bên cạnh lúc, lại đột nhiên bị bạch bào khách đưa tay bắt lấy. Bạch bào khách bắt lấy Lâm Vân cổ tay, hữu khí vô lực nói ra, ngươi nghe ta nói, tuyệt đối không nên xúc động. Coi như ta chết đi, ngươi cũng không thể làm loại chuyện đó, bởi vì vậy sẽ liên lụy đến nhân tộc. Vì nhân tộc tương lai, van cầu ngươi không muốn làm loại sự tình này. Bạch bào khách còn chưa có nói xong, cổ lạc đặc liền lần nữa giơ lên tên nỏ, hướng bạch bào khách đầu phóng tới, ti tiện bẩn thỉu đồ vật, lập tức liền phải chết, còn như thế nói nhảm nhiều, thật sự là tức chết ta rồi. Lâm Vân tiện tay bắt lấy phóng tới mũi tên, đem nó trong tay tan thành phấn mạt, sau đó hung hăng trừng mắt cổ lạc đặc. Dữ tợn hai con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo hung quang. Cổ lạc đặc căn bản không có ý thức được nguy hiểm. Hắn phi thường bất mãn đối Lâm Vân quát. Uy, ngươi ánh mắt kia là có ý gì a? Lâm Vân không nói gì thêm, mà là buông ra bạch bào khách thủ, từng bước một hướng cổ lạc đặc đi đến. Hết thảy chung quanh sự vật đều tại đây khắc an tĩnh lại. Chỉ còn hắn đi tại trên cầu thang, phát ra tiếng bước chân. Mỗi một bước đều nặng nề làm cho người khác ngạt thở, phảng phất tại gõ vang tang hồn lệnh chuông. Cổ lạc đặc lần nữa giơ lên cung nỏ, nhắm ngay Lâm Vân đầu bắn ra một tiễn. Lâm Vân không có né tránh, cũng không có đưa tay đi bắt, mà là tùy ý mũi tên trúng đích trán mình. Mũi tên tại đánh trúng Lâm Vân cái trán về sau, trong nháy mắt cắt thành mấy khúc bắn ra, mà Lâm Vân cái trán lại lông tóc không thương, thậm chí liền ngay cả một điểm vết tích đều không có lưu lại. Ngươi ra hỏa này, là chuyện gì xảy ra? Cổ lạc đặc lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không đợi cổ lạc đặc kịp phản ứng, Lâm Vân cũng đã đi đến trước mặt hắn, cùng hắn cách xa nhau không đủ hai thước.